Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 107 Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không nói thêm về chuyện này nữa. Nói thêm cũng chỉ là lặp đi lặp lại, cùng với những lời than phiền và tức giận vô tận. Vốn dĩ chuyện này đã nằm trong dự đoán. Trong thời buổi này, dưới hoàn cảnh xã hội này, họ tiên phong mở quán cơm tư nhân kiếm được nhiều tiền như vậy. Nếu không có ai ghen tị, không ai nhắc đến chủ nghĩa tư bản, thì ngược lại mới là không bình thường. Tư tưởng của con người không dễ thay đổi, cải cách lại càng không dễ dàng. Lúc này, trời bên ngoài đã bắt đầu tối. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai trao đổi ánh mắt, đứng dậy, cười nói. Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, đi thôi, Sơ Hạ, chúng ta vào bếp làm đồ ăn món nào. Thấy Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đều nghĩ thoáng, Sơ Hạ cũng không còn tức giận nữa. Vừa hay mấy tháng trước quán cơm làm ăn quá tốt, họ bận rộn cũng mệt mỏi rồi, mấy ngày này coi như nghỉ ngơi một chút, cũng không có gì là không tốt. Sơ Hạ cũng lấy lại tâm trạng tốt, cùng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vào bếp. Trời lạnh, họ chuẩn bị ăn một bữa lẩu nóng hổi, thế là Đường Hải Khoan lấy chiếc nồi đồng ở nhà ra, rồi mở miệng bếp lò cho lửa cháy bùng lên, tự mình pha chế gia vị xào nước lẩu. Sơ Hạ và Ngô Tuyết Mai thì ở bên cạnh chuẩn bị các loại rau nhúng. Thịt thì đương nhiên là thịt cừu, món khoái khẩu của người Bắc Kinh, ngoài ra còn có thêm bắp cải, củ cải, khoai tây, đậu phụ đông lạnh. Cũng đủ rồi, vì mấy ngày nay quán cơm ế ẩm, không có mấy ai đến ăn, nên Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng không đi mua rau, rau trong nhà cũng không còn nhiều. Dù sao có gì nhúng được thì đều lấy ra bày lên đĩa. Nước lẩu xào xong cho vào nồi đồng, thêm nước nóng, đặt nồi đồng lên bàn, sau đó đốt than bên dưới nồi đồng, đợi nước lẩu sôi sùng sục thì cho rau vào nhúng ăn. Ăn lẩu nóng hổi, tâm trạng cũng dần trở nên sôi nổi, ấm áp. Vừa ăn cơm vui vẻ, đương nhiên cũng không nói đến những chuyện không vui. Sơ Hạ kể cho Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe những chuyện thú vị ở trường học. Trong quán cơm sáng đèn, hơi nóng và mùi thơm của lẩu tràn ngập khắp quán cơm nhỏ. Vì không có khách đến ăn, nên việc đóng cửa đương nhiên sớm hơn trước rất nhiều. Sơ Hạ cầm Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai ăn cơm tối xong, dọn dẹp nhà bếp và bàn ăn bên ngoài, rồi tắt đèn khóa cửa, quay trở lại phía sau. Về nhà trước tiên rửa mặt mũi chân tay, thời gian còn sớm, chưa vội ngủ, Sơ Hạ lại đến phòng của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, cùng họ đắp chăn sửa chân, trò chuyện thêm một lúc. Trò chuyện đến khi hơi buồn ngủ, mới quay về phòng mình ngủ. Ngày mai không có việc gì làm, nên cũng không cần phải lo lắng dậy sớm đi mua rau làm việc, cứ thế ngủ thoải mái, cả nhà ba người ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh giấc. Dậy rửa mặt xong, dù có khách hay không, vẫn ra phía trước mở cửa quán cơm. Bữa sáng được làm ngay trong bếp của quán cơm, hâm nóng bánh bao, nấu cháo loãng, rồi xào thêm một món rau, ăn kèm với dưa muối, cũng rất ngon miệng. Đang ăn sáng thì rèm cửa quán cơm rung lên, Sơ Hạ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai quay đầu nhìn, thấy Lâm Tiêu Hàm đang đi tới. Lâm Tiêu Hàm hiện tại đã rất thân thiết với họ. Câu đầu tiên cậu ấy bước vào cũng hỏi, hôm nay sao vắng vẻ thế? Sơ Hạ đang bưng bát cháo loãng nóng hổi bằng bát sứ trắng, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều bị những kẻ ghen tị dọa chạy hết rồi. Họ nói nhà chúng ta là tiên phong phục hồi chủ nghĩa tư bản, là đại hán gian thông đồng với nước ngoài. Giờ đang mong chờ xem quán cơm nhà chúng ta bao giờ đóng cửa đấy. Lâm Tiêu Hàm ngồi xuống bên cạnh Sơ Hạ. Chẳng trách lúc nãy có người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Sơ Hạ lại húp một ngụm cháo nóng hổi. Không cần quan tâm đến họ. Dù sao chúng ta cũng không làm gì khuất tất. Cũng không có ý đồ gì xấu xa. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng không tiếp lời. Ngô Tuyết Mai nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi. Tiểu Lâm, cháu ăn sáng chưa? Lâm Tiêu Hàm vội vàng nói. Dạ, thưa cô, cháu ăn rồi ạ, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Ngô Tuyết Mai cười hơi ngại ngùng. Hôm nay chúng tôi dậy muộn, Lâm Tiêu Hàm, dạo trước mệt mỏi như vậy, vừa hay nghỉ ngơi một chút. Lâm Tiêu Hàm vốn đến để giúp đỡ, giờ quán cơm không có khách, cậu ấy cũng không cần phải bận rộn nữa. Vì nhà họ Đường hiện đang bị gán cho hai cái mũ lớn là Gao Di Ben Chu Y, Gao chủ nghĩa tư bản, và Li Tong Wai Kua. Thông đồng với nước ngoài, nên không chỉ không ai dám đến quán cơm ăn, mà người trong ngõ hẻm cũng đều xa lánh họ. Điều này, vào thời kỳ 10 năm đó, có thể bị lôi ra đấu tố công khai. Không ai coi trọng loại người này, tránh xa còn không kịp, đương nhiên sẽ không tiếp xúc nhiều. Vì vậy, Sơ Hạ và mọi người cũng chỉ ở trong quán cơm, không ra ngoài. Vừa hay coi như nghỉ ngơi, bốn người ngồi cùng nhau đánh bài, trò chuyện, nhấm nháp hạt dưa. Rồi khi đang mải mê đánh bài, rèm cửa quán cơm bỗng bị người ta vén lên từ bên ngoài. Bốn người cùng quay đầu nhìn, thấy hai cậu bé thò đầu vào. Trong đó, cậu bé da ngăm đen cười tâu toét với họ. Quán cơm nhà các người mấy ngày nay không có ai đến ăn, sao còn mở cửa? Bao giờ đóng cửa vậy? Sơ Hạ lập tức đáp trả. Bố mày thất nghiệp, quán cơm nhà tao cũng sẽ không đóng cửa. Cậu bé cũng lập tức đáp trả. Bố tao làm công việc bền vững của nhà nước, sao có thể thất nghiệp? Sơ Hạ còn chưa kịp nói gì thêm, Lâm Tiêu Hàm bỗng ngoắc tay với cậu bé. Mày lại đây. Cậu bé chạm phải ánh mắt của Lâm Tiêu Hàm, bỗng cảm thấy rợn người. Cậu ta cũng không dám nói linh tinh nữa, dáng gượng giọng đáp lại Lâm Tiêu Hàm. Mày gọi tao lại là tao phải lại à, tao không lại đâu, lêu lêu lêu. Thè lưỡi ra làm mặt quỷ xong, cậu ta cùng cậu bé kia quay người bỏ chạy. Kết quả, hai người vừa quay người lại, đã đờ, ớ, em mờ sầm vào lòng người khác. Họ ôm đầu kêu, á, bốn người Sơ Hạ còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, đương nhiên cũng nhìn thấy một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở ngoài quán cơm. Thấy đột nhiên có nhiều người đến như vậy, Sơ Hạ, Ngô Tuyết Mai, Đường Hải Khoan và Lâm Tiêu Hàm đều có chút ngạc nhiên. Họ buông bài trên tay, đứng dậy khỏi bàn, nhóm người kia đã nói chuyện xong với hai cậu bé về việc va chạm, vén rèm cửa bước vào quán cơm. Vào rồi đương nhiên là khách, Sơ Hạ và mọi người vội vàng tiếp đón. Mà khi tất cả mọi người đều bước vào, đếm sơ qua cũng phải có hơn 20 người. Thấy đột nhiên lại có người đến quán cơm, hai cậu bé kia cũng không bỏ đi. Họ lén lút đi theo sau hơn 20 người kia, vén rèm cửa bước vào, đứng bên cạnh cửa lặng lẽ xem náo nhiệt. Sau khi chào hỏi đơn giản, Ngô Tuyết Mai cười hỏi. Mọi người là đến, ăn cơm sao? Người dẫn đầu nhóm người nói. Cô ơi, đây là quán cơm, chúng tôi vào đây. Không phải ăn cơm thì là đến làm gì? Ngô Tuyết Mai chỉ là không ngờ, lúc này lại có người đến ăn cơm. Bà vội vàng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ngại quá, dạo này không có ai đến ăn cơm, nên tôi hơi lú lẫn. Người dẫn đầu lại nói, cô ơi, chúng tôi đến để ủng hộ cô đấy. Nếu đã như vậy, Ngô Tuyết Mai đương nhiên nhiệt tình mời mọi người ngồi xuống. Kết quả, họ không vội ngồi xuống. Người dẫn đầu lại hỏi một câu, cô ơi, cô biết tôi là ai không? Đột nhiên nghe thấy câu hỏi này, Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan đều có chút ngơ ngác, không nghĩ ra ngay người trước mặt là ai. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng đang đứng bên cạnh với vẻ mặt nghi hoặc trong lòng đoán xem họ là ai. Rồi người dẫn đầu cũng không làm khó Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nữa, mỉm cười nói ra thân phận của mình. Nghe xong, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai lập tức sững sờ. Hồi lâu không phản ứng lại. Vẫn là Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm phản ứng nhanh hơn, vội vàng tiến lên bắt tay chào hỏi. Chờ đến khi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng phản ứng lại, tiến lên chào hỏi, người dẫn đầu lại giới thiệu những người cậu ta mang đến, ngoại trừ hai phóng viên, những người còn lại đều có thân phận không tầm thường. Sau khi giới thiệu đơn giản xong, lại có một người cười nói, cả nước đang chú ý đến quán cơm nhà cô đấy, cấp trên cũng rất coi trọng. Chúng tôi đã muốn đến từ lâu rồi, nhưng nghe nói lúc nào cũng đông khách quá, nên không dám đến. Lần này chúng tôi may mắn đến đúng lúc, có thể ăn một bữa ngon ở đây. Trong hoàn cảnh này, nghe được những lời như vậy, trong lòng Ngô Tuyết Mai bỗng nhẹ nhõm, giống như chút được gánh nặng. Mặc dù trong thời gian này, nhờ sự ủng hộ của Cục Công Thương, họ cũng không lo lắng sẽ có chuyện gì khác xảy ra, nhưng bị gán cho hai cái mũ lớn trên đầu, trong lòng vẫn có áp lực. Bây giờ họ đến ăn bữa cơm này và nói những lời như vậy là đang dùng hành động thực tế ủng hộ quán cơm nhà họ, vậy thì hai cái mũ lớn đó cũng không thể đè bẹp họ được nữa. Làm quen với nhau xong, Sơ Hạ, Ngô Tuyết Mai, Đường Hải Khoan và Lâm Tiêu Hàm vội vàng nhiệt tình mời những người này ngồi xuống. Hai đứa trẻ đứng bên cạnh rèm cửa thấy mọi người đã ngồi xuống, vội vàng vén rèm cửa chạy ra ngoài. Chúng chạy một mạch về sân nhà mình, dừng lại thở hổn hển nói. Lại có người đến quán cơm chính dương ăn cơm rồi. Đến rất đông người, người lớn đang phơi nắng trong sân nói. Ai mà dám đến quán cơm đó ăn cơm chứ? Hai cậu bé vừa thở hổn hển vừa bẻ ngón tay nói. Nghe họ tự giới thiệu là con trai của, phẩy chấm, đều là con trai của những vị lãnh đạo cấp cao của đất nước. Chưa kịp để chúng nói hết, những người lớn này nhìn nhau, trong mắt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc và khó tin, rồi họ bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng ra khỏi sân, chạy đến quán cơm chính dương, nhìn vào bên trong qua cửa sổ. Không lâu sau, bên ngoài quán cơm đã chen chúc rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Họ nhìn vào bên trong qua cửa sổ một lúc, rồi nhỏ giọng bàn tán. Thật sao? Chuyện này sao có thể giả được? Cách chương.